Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 987, chương 142. Ma Bảo gia lão, chỉ bất quá làm Vô Ngạo bốn người xuất hiện tại đại đường ở ngoài lúc, cũng là phát hiện, giờ này khắc này, nơi đây tụ tập vạn thiết giáp quân đội, những thứ này quân đội có thanh nhất sắc kỵ binh, có hắc y hắc giáp bộ đội đặc chủng, thậm chí còn có gia mã đế quốc hoàng thất một mình xây dựng đấu linh đặc chiến đội. Ha ha, không nghĩ tới, gia mã hoàng thất, nhìn như vậy đắc khởi ta Vân Vô Ngạo, một lát phái tới nhiều như vậy quân đội, Vô Ngạo phá lên cười. Cả người khí thế liên tục tăng lên, cũng tốt, ta hôm nay, chính là ở đây, sát nhân lập huy. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, ở Gia Mã Đế Quốc, ta Vân Lam Tông mới là nhất không thể trêu chọc. Chậm đã, giữa lúc Vô Ngạo phóng xuất ra toàn thân đấu khí, muốn xông vào trong đại quân, chém giết một phen lúc, một tiếng già nua tiếng hô, từ trên cao truyền đến. Vô Ngạo không rõ vì sao, nhưng vạn thiết quân nghe được cái này thanh âm, toàn bộ mừng rỡ. Lập tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, Vô Ngạo tạm thời đình chỉ tới, khẽ ngẩng đầu lên, Vô Ngạo nhìn về phía chân trời, một vị tóc hoa râm, khoác một thân ma bào lão đầu, phiến động đấu khí cánh chim, bay tới, ma bào gia lão, trời ơi, đó là hoàng thất thủ hộ giả a, cơ hồ không có công khai lộ diện quá, cái này vị đến từ Vân Lam Tông tiểu tử. Thực sự là thật là tự đại, cư nhiên đưa tới ma bào gia lão. Ma bào gia lão thêm cái này 10.000 đại quân, tiểu tử này mặc dù là lập tức bỏ mình, cũng đáng, thiên đại đãi ngộ a. Trong sân kinh hô thổn thức tiếng, một đợt cao hơn một đợt. Ha ha ha ha, gia lão, mấy năm tìm không thấy, người vẫn cứng như thế lãng a. Một đạo khác già nua tiếng cười truyền vang ra, một gã tóc trắng phao, ăn mặc hoa trách cẩm phục lão giả, xuất hiện tại Vân Vô Ngạo phía trước, ở phía sau hắn, còn theo rất nhiều bụi y lão giả. Vô Ngạo con ngươi, hơi nheo lại, bởi vì, từ cái này hai vị lão giả khí thế, hắn đã nhìn ra, thực lực của hai người, đều là ở đấu hoàng đỉnh phong, cái này vị lão nhân là của ta đại gia gia. Mét xe ngươi gia tộc tộc trưởng, pháp mã, chấm ngoặc kép, nhã phi góp môi, ở Vô Ngạo bên tai nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Vô Ngạo gật đầu, mỉm cười nói, phòng trừng hôm nay có trò hay để nhìn. Nạp Lan Yên Nhiên có chút khẩn trương nói ra, sư huynh ca ca, cần chúng ta hướng tông môn gửi tín hiệu sao? Chúng ta mặc dù thực lực không yếu, có thể khó tránh khỏi quả bất địch chúng a. Không cần, Vô Ngạo lắc đầu, an ủi, Yên Nhiên, yên tâm ở, có sư huynh ca ca ở, hết thảy đều sẽ biết giải quyết dễ dàng, huống hồ bên cạnh còn chưa phải là có một đấu hoàng tột cùng nữ vương Medusa sao? Thải Lân mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn phía Nạp Lan Yên Nhiên. Đối với nàng quang một cái yên tâm nhãn thần, nhớ tới Thải Lân mạnh mẽ Yamato nữ vương Medusa truyền thuyết khủng bố. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới thoáng yên tâm tới. Pháp vã, không nghĩ tới, người lão già này còn tồn tại. Ma Bảo gia lão ánh mắt nhìn phía pháp mã, cười ha ha nói, làm sao, người muốn ngăn cản ta hôm nay tập nã cái này Vân Lam Tông tiểu tử. Ngăn cản thì không dám, pháp vã khẽ cười nói, bất quá, luyện dược sư đại đường, chính là ta mét xe ngươi gia tộc cơ nghiệp, Vân Vô Ngạo tiểu tử lại là lần này đan hội quán quân. Ta tự nhiên không thể để cho hắn ở chỗ này bị ngươi bắt đi thôi. Chỉ ngươi, Ma Bảo gia lão hai mắt hơi nheo lại, có thể ngăn cản ta và ta 10.000 đại quân, cái kia mấy ta ư? Pháp mã còn có thể đáp lời nói, một cái khác già nua tiếng cười vang tới, mọi người đã nhìn thấy, một đạo ăn mặc hắc ôm thân ảnh từ trong đám người tung dục dựng lên, đứng ở pháp mã bên người Nạp Lan Kiệt. Mà Bảo Gia lão liếc mắt nhận ra người này, kinh ngạc nói: "Ngươi không phải vẫn bệnh sao? Nâng Vân Lam tông vị tiểu hữu này cao siêu y thuật, ta nội thương nửa năm trước thì tốt rồi." Nạp Lan Kiệt cười ha ha một tiếng, thả ra toàn thân đấu hoàng đỉnh phong đấu khí: "Ngươi xem một chút, thêm ta có thể hay không ngăn cản ngươi và ngươi 10.000 đại quân?" Cảm thụ được Nạp Lan Kiệt chân thực đấu hoàng đỉnh phong đấu khí, Ma Bảo Gia lão thần tình bắt đầu ngưng trọng. Chỉ là nghĩ đến chính mình hôm nay thân lưng đeo hoàng mệnh, trong mắt của hắn trong lại là hiện ra nồng nặc lang cay quả quyết vẻ. "Nạp Lan Kiệt, pháp vã, các ngươi làm như vậy là ý của các ngươi? Vậy thì các ngươi phía sau ý của gia tộc?" Ma Bảo Gia lão chậm rãi nói, giọng nói đã có chút bất thiện. Pháp vã có chút do dự, không có trả lời ngay, nhưng Nạp Lan Kiệt cũng là sảng khoái cười to đứng lên. "Nói ra, ý của ta chính là ta Nạp Lan gia ý tứ. Vân Vô Ngạo là tôn nữ của ta Nạp Lan Yên Nhiên hôn phu, tự nhiên cũng là của ta tôn nữ tế. Nạp Lan gia cùng Vân Lam tông đã là một nhà. Này Nhật Hoàng thất nếu như không nên hướng ta tôn nữ tế tay, như vậy ta và Nạp Lan gia tộc chỉ có phụng bồi tới cùng." Ngay sau đó, Nạp Lan Kiệt quay đầu, hướng về phía sau đám đông nói: "Nạp Lan Túc, các ngươi tất cả đi ra đi." Siêu siêu siêu, một hồi duệ khiếu tiếng vang lên, rất nhiều hắc y nhân hiện thân ra, nhảy tới Nạp Lan Kiệt phía sau. Bọn họ người đấu khí cực kỳ hồn hậu, Phân Dương Minh là đấu linh cường giả. Nạp Lan gia tộc không hổ là Gia Mã Đế Quốc thập đại gia tộc một trong, thực lực quả nhiên không phải chuyện đùa. Lúc này có chút nóng nảy Nhã Phi, cái khó ló cái khôn, vội vàng đỏ mỹ khuôn mặt đối với trên cao chi do dự pháp mã hô: "Đại gia gia, ngài nhanh mau cứu Vân Vô Ngạo a." Nhã Phi cũng được Vô Ngạo nữ nhân, hắn chính là ngài tôn nữ tế a. Pháp vã ngẩn người, lập tức có chút giờ khóc giờ cười đứng lên. Thế nhưng, hắn chỉ là thoáng tự định giá khoảng khắc, liền quyết định chủ ý, hướng về phía Nhã Phi gật đầu. Pháp mã xoay người hướng về phía mét xe ngươi gia tộc phương hướng hét lớn: "Hắc y vệ ở đâu?" Một hồi tiếng rít vang lên, hơn 100 tên thân xuyên hắc y, khí tức ngưng trọng đấu linh cường giả, ở ba gã đấu vương cường giả dẫn dắt chi, tung càng mà đến, đứng ở pháp mã phía sau. "Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.